Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 291, dung hợp Infinity Gem cơ hội. 10 giây về sau, sâu gem chỗ có quang mang nội liễm, tuyệt vọng phát ra một tiếng kêu rên, không dãy dụa nữa, nó rõ ràng minh bạch, mình đã đào thoát không ra nam nhân này bàn tay, bởi vì hắn thực lực đã đứng tại so Infinity Gem còn muốn lợi hại hơn địa phương. Tiếp theo, xúc trong đầu liền vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm một, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sâu gem. Ban thưởng, 1.100.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tập hợp đủ 6 viên Infinity Gem. Lấy được thưởng. Dung hợp Infinity Gem cơ hội x1, điểm tích lũy x20000, dung hợp Infinity Gem, xúc kinh ngạc, hắn nhưng cũng không biết thứ này còn có thể dung hợp. Mà nhưng vào lúc này, trong tay sâu gem đột nhiên bắn ra một màn ánh sáng. Đứng ở xúc trước mặt, chớ trong chân dung là một cái trần chuồng lõa thể nữ tử. Nàng dáng người dường như thiên sứ mỹ lệ, một đầu trắng noãn tóc dài cơ hồ dài đến mắt cá chân chỗ, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, không khỏi để xúc nhớ tới một câu ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không yêu. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện hình chiếu, xúc trong lòng đúng là khẽ động, vóc người này tư thế thật sự là quá đẹp. Từ khi hắn xuyên qua mà đến, chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy ý nghĩ, nhưng giờ này khắc này, cái này dường như thiên sứ nữ nhân, lại để hắn có một loại hoảng hốt ảo giác cảm giác. Chủ nhân, xin phân phó ta, màn sáng bên trong nữ tử tại nguyên chỗ đi một vòng. Đối xúc chậm rãi xoay người, dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm ngữ khi nói ra. Xúc kinh ngạc. Hỏi ngược lại, chủ nhân, người đã thu hoạch được sâu gem tán thành, cho nên trở thành ta chủ nhân. Nữ tử vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng máy móc đáp, cho nên, người chính là bảo trong đá diễn sinh ra đến linh hồn. Xúc giống như là minh bạch cái gì. Nói ra, nhưng, vì cái gì ngươi sẽ có dạng này thân thể? Ta vẫn cho là ngươi có thể là một cái giống tím khoai tinh quái vật. Nữ tử đáp, đá quý sẽ theo chủ nhân linh hồn tiêu chuẩn thẩm mỹ mà hiện thực hóa. Nếu như chủ ký sinh nguyện ý lời nói, ta cũng có thể biến thành Red Skull như thế hình dạng. Đừng, cái kia quá ác tâm. Xúc liếc một chút nơi xa Red Skull, giống là linh hồn lại bị rút ra, một bộ trống rỗng biểu lộ. Tiếp theo, hắn hiếu kỳ nhìn lên trước mặt nổi bật thân ảnh. Hỏi, ngươi tên là gì? Chủ nhân, ta không có danh tự. Nữ tử chậm rãi xoay người. Nói ra, ta là 6 viên trong bảo thạch chia ra đến linh hồn. Ta theo đá quý mà tồn tại. Vậy ngươi có biết hay không? 6 viên đá quý dung hợp về sau sẽ phát sinh cái gì? Xúc nghĩ đến hệ thống nhắc nhở. Hiếu kỳ hỏi, nữ tử trầm mặc 2 giây, mới lên tiếng, chủ nhân, người chỗ hỏi vấn đề đã vượt qua ta tương tự, ta không cách nào giải đáp. Tốt, a, giả thiết ta dung hợp đá quý về sau, người bộ này hình thái sẽ còn tồn có ở đây không? Xúc trong lòng nghi vấn hỏi, nữ tử đúng là trực tiếp trầm mặc xuống, căn bản không có đáp xúc ý tứ. Xúc cũng không có lựa chọn truy vấn. Hắn hiểu được những vấn đề này đã vượt qua sâu gem bên trong linh hồn thân. Đáp không được ngược lại cũng bình thường. Chiếu như thế tôi nói, người chẳng qua là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào linh hồn mà thôi. Xúc hơi có vẻ thất vọng hỏi, cho dù cô gái trước mặt có như thiên sứ tư sắc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái không tồn tại nhân vật ảo mà thôi. Hắn cũng sẽ không đối loại nhân vật này động tâm, tình cảm. Nữ tử chợt ngẩng đầu, trong mắt nhiều một chút thần tính quang mang. sau đó giống như là bị vật gì đó cưỡng ép xóa đi. Chậm rãi lắc đầu, nói ra, chủ nhân, ta không biết cái gì là tình cảm. Ta chỉ biết là nếu có người muốn lấy được ta, nhất định phải nỗ lực người thương linh hồn. Qua nhiều năm như vậy đều bảo thủ không chịu thay đổi. Hiện tại gặp được ta, còn không phải như vậy phá làm hư quy củ. Xúc cười nhạt một tiếng, nói ra, cái gọi là người thương linh hồn hiến tế. Bất quá là đối với một số năng lực không đủ gia hỏa mới có tác dụng a. Chủ nhân, lực lượng cường đại sẽ để cho ngươi tự thân không cách nào khống chế. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ đây hết thảy. Nữ tử đột nhiên nói như vậy. Vì cái gì nói như vậy? Xúc hỏi lại, chủ nhân, nếu như chỉ là vẻn vẹn tập hợp đủ 6 viên đá quý, không cách nào nắm giữ loại lực lượng này. Nữ tử nhắc nhở, ai? Xúc có chút hăng hái nhìn lấy nàng, hỏi, vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Chỉ cần chủ nhân lợi dụng Infinity Gauntlet đem 6 viên đá quý lực chim lấy hợp đến cùng một chỗ, dạng này liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế. Nữ tử nói, cường giả từ không cần ngoại giới lực lượng. Xúc nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính lực lượng. Nói, xúc năm ngón tay đều bắn ra, gầm nhẹ một tiếng ra. Tiếp theo, nữ tử cùng một bên Red Skull trông thấy không thể tưởng tượng một mộ một năm viên nhan sắc không đồng nhất đá quý ẩn chứa năng lượng khổng lồ chậm rãi lơ lửng tại xúc trước mặt, đồng thời đối với hắn 10 phần thân thiết, không có nửa điểm bài xích. Mà Red Skull rõ ràng nhận ra trong đó một khỏa đá quý Space Gem, trên mặt hắn ngăn không được hãi nhiên. Nếu như không phải khối bảo thạch này, lúc trước mình cũng sẽ không đi vào cái địa phương quỷ quái này trở thành sâu gem khán thủ giả mà. Bây giờ, 5 viên đá quý vậy mà toàn bộ đều bị Xúc nắm giữ. Đây là một loại kinh khủng đến cảnh giới gì lực lượng? Red Skull không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ muốn lập tức thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Đến cái kia để hắn hoài niệm trong chiến tranh thế giới thứ hai, trở thành dưới một người trên vạn người tướng quân. Trên thực tế, Infinity Gem đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu vật. Ta nếu muốn khống chế bọn chúng lực lượng, dễ như trở bàn tay. Xúc tùy ý nói ra, tập hợp đủ những này cũng chỉ là không muốn bị một tên gia hỏa khác 1.6 đạt được mà thôi. Chỉ riêng trong mộ nữ tử cũng không hiểu Xúc lời này ý tứ, cho nên nàng chỉ là cúi đầu trầm mặc, cái gì đáp cũng không có. Cái này khiến Xúc có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, có cái đẹp như vậy tuyệt thế vưu vật tại trước mặt ngay cả đụng đều không đụng tới. Hơn nữa còn không có thuộc về nhân loại đặc biệt có tình cảm. Thật sự là quá tra tấn người. Thôi, liền đem ngươi dung hợp đi. Xúc thở dài, ở trong lòng đối hệ thống nói ra, hệ thống, dung hợp 6 viên đá quý sau sẽ phát sinh cái gì? Đinh, 6 viên đá quý chính là Female Fury Niết Mực Xít biến thành sản phẩm. Một khi dung hợp về sau, rất có thể quy nguyên. Hệ thống như là đáp, Niết Mực Xít. Xúc nhíu mày, nói ra, ta cũng không tại trong phim ảnh nghe qua người này danh tự. Ngươi giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.